Chương 2939, lòng ma phá phong. Trầm Tường sau khi tỉnh lại, thời gian quỷ vội và kêu to lên, ngươi người này, thế nào đột nhiên chạy tới chỗ của ta ngủ, đến cùng là chuyện gì xảy ra, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chết ở chỗ này đây, ngươi ở đây thời gian quỷ, ngươi còn sợ sẽ bị hù chết nha, ngươi mình chính là rất dọa người gia hỏa có được hay không? Trầm Tường không vui nói, được rồi, kia linh thông quỷ gần nhất thế nào, ta nghĩ đi bái phỏng hắn, hắn gần nhất rất buồn chán đây. Ngươi có thể đi tìm hắn, thời gian quỷ nói, được rồi, ngươi lần này cần giao dịch với ta không? Đương nhiên, bất quá không phải là hiện tại, ta phải đi trước tìm linh thông quỷ. Trầm Tường nói, ta sẽ đi ngay bây giờ, rất nhanh thì sẽ trở lại. Trầm Tường thuấn di đến linh thông quỷ căn phòng của, linh thông quỷ thấy Trầm Tường đi tới, lập tức cao hứng vô cùng hoan nghênh. Đại lão bản, ngươi cuối cùng cũng tới, hắc hắc, linh thông quỷ cười nói, ngươi không phải chỉ là để tới chỗ này nhìn ta một chút à, dĩ nhiên không phải, ta lại nhìn không thấy ngươi. Trầm Tường cười nói, ta là nghĩ đến hỏi một ít đồ, cho ngươi 2000 ức đạo tinh, khiến ta để hỏi sảng khoái có được hay không? 2000 ức cũng không phải là một số lượng nhỏ, linh thông quỷ lập tức đáp ứng, hắn thế nhưng thật lâu không kiếm lối đi nhỏ tinh, nhiều ít hắn đều chịu, nào dám còn cái gì giá cả? Ngươi nghe nói qua vạn đạo đan thần chuyện tình sao? Trầm Tường hỏi, nghe nói qua, người này phi thường thần bí, ta cũng chỉ là nghe nói, về phần loại này gia hỏa địa vị ta liền không rõ lắm. Ta chỉ biết là chúng ta quỷ đế phi thường e ngại người kia, hơn nữa đối người kia luôn luôn rất cung kính. Cái này vạn đạo đan thần tại thất thải xăm lâm bên trong kiến tạo một cái gì ngạo thế đang học viện. Thời gian quỷ nói, như vậy viên gia đây? Trầm Tường lại hỏi, viên gia trưởng bối muốn bắt hắn, nhưng lại nghĩ báo thù, như vậy thế lực hắn đúng ra không thể lưu. Viên gia, đây chính là một cái đại thế gia, hơn nữa cùng Long Ma đế tôn đi được rất gần. Viên gia bên trong có không ít ưu tú luyện đan sư, cái này luyện đan sư giống như đều là từ ngạo thế đang học viện đi ra ngoài. Linh thông quỷ lại nói chung viên gia là một cái cùng phi long quỷ vực còn có bạch cốt đế quốc đi được rất gần đại thế gia, hai đầu chiếm tiện nghi, đã vậy còn quá lợi hại. Trầm Tường không nghĩ tới viên gia sẽ có như vậy địa vị. Về viên gia chuyện tình ngươi còn hiểu bao nhiêu, tương đối hữu dụng. Trầm Tường nói, viên gia đem ta chọc mau, ta nghĩ muốn đi tìm bọn họ báo thù. Cái này, đây không phải là cử chỉ sáng suốt, dù sao viên gia còn là thật lợi hại, không có lực lượng tuyệt đối, nhìn vạn không muốn tùy tiện hành động. Linh thông quỷ nghe Trầm Tường mà nói, rất là giật mình, hắn đối Trầm Tường lý giải tuy rằng thật nhiều, biết Trầm Tường vẫn có nhất định thực lực, ta rõ ràng, cho nên hiện tại mới tới tìm ngươi hỏi một chút, đánh trước dò xét tìm hiểu viên gia chuyện tình nha. Trầm Tường nói, viên gia còn có phương diện nào tương đối lợi hại? Linh thông quỷ suy nghĩ một chút, nói, ta nghe nói viên gia mạnh nhất vị kia đã là ngạo thế cảnh, đây cũng là bởi vì có Long Ma đế tôn hỗ trợ, thu được một luồng nửa tàn ngạo thế chi hồn, mới bước vào ngạo thế cảnh. Trầm Tường trước khi chợt nghe nói ngạo thế tà tổ đang khắp nơi bồi nuôi thực lực của chính mình, không nghĩ tới ngay cả viên gia loại này thế lực cũng bị nhìn trúng, cái này có thể khó đối phó. Trầm Tường thở dài một hơi, hôm nay chỉ bước vào ngạo thế cảnh, hắn mới có thể đối phó viên gia. Không sai, rất khó đối phó. Linh thông quỷ nói, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Các ngươi quỷ đế hiện tại cũng là ngạo thế cảnh sao? Trầm Tường hỏi, đúng vậy, đây đều là chiếm được nửa tàn ngạo thế chi hồn. Linh thông quỷ thở dài một hơi, chúng ta quỷ đế bây giờ thời gian cũng không dễ chịu lắm, dù sao nửa tàn ngạo thế chi hồn là của người khác, hắn cũng không phải là không công là có thể lấy được, phải bỏ ra nhất định đại giới. Cái này ta biết. Trầm Tường có thể rõ bạch linh thông quỷ tâm tình lúc này, quỷ đế dù sao cũng là trong lòng bọn họ trong cường đại nhất người, nhưng hôm nay lại phải bị người chế trụ. Trầm Tường đối quỷ đế có thể không có cảm tình gì, trước khi liền đem bọn họ bán cho Long Ma. Linh thông quỷ, người đối ngạo thế đang học viện còn có bao nhiêu lý giải? Tỷ như ngạo thế đang học viện phó viện trưởng. Trầm Tường nói, ngươi biết người này sao? Ta đương nhiên biết, cái này phó viện trưởng có thể là phi thường có danh tiếng, hắn tự xưng là vạn đạo đan thần quan môn đệ tử, cũng là vạn đạo đan thần đệ tử duy nhất, luyện đan phi thường lợi hại, hắn nói mình rất nhanh thì có thể bước vào ngạo thế cảnh, hôm nay ngạo thế đan học viện liền do hắn quản lý. Linh thông quỷ nói, người này cũng không phải là thập yêu tỉnh du đích đăng, phi thường gian trá, bất quá biểu hiện ra thoạt nhìn cũng rất tốt, người này là tên khốn kiếp. Trầm Tường hừ lạnh nói, ta sớm muộn có một ngày sẽ cho hắn biết đắc tội. Ta Trầm Tường hạ trang, ngươi người này, cũng nơi nói lung tung ta tránh ở chỗ này, đương nhiên không dám, ngươi thế nhưng ta và thời gian quỷ khách hàng lớn, huống chi buôn bán ta ngươi môn cũng không có gì lợi ích, những tên kia chưa bao giờ đem chúng ta cái này tiểu quỷ để ở trong mắt, ngươi liền an tâm ở chỗ này à. Linh thông quỷ nói, chỉ cần bọn họ không nói, ai cũng không thể biết Trầm Tường ở chỗ này, vậy là tốt rồi, 1000 này ức là đánh thưởng cho ngươi, chỉ cần ta cường đại lên, ta kiếm được càng nhiều hơn đạo tinh, ta liền tuyệt đối sẽ không bạc đãi ta hợp tác đồng bọn. Trầm Tường lại cho linh thông quỷ 1000 ức đạo tinh, trước hắn tại ngạo thế đang trong học viện mặt thế nhưng buôn bán lời không ít, hắn nghĩ phi thường đáng tiếc, Nếu là hắn có thể tiếp tục đứng ở ngạo thế đang học viện, nói không chừng có thể kiếm được càng nhiều, bất quá chỗ đó đã bị phó viện trưởng bị đã khống chế. Được rồi Trầm Tường, ta nghe nói một việc, cũng không biết có phải hay không là thực sự. Linh Thông Quỷ đột nhiên nói, ngươi có thể sẽ tương đối quan tâm chuyện này. Nói một chút coi, Trầm Tường nói, nghe nói Đại Tế Ti vào được. Linh Thông Quỷ mà nói khiến Trầm Tường chấn động, Đại Tế Ti đang không có giúp đỡ ngạo thế Long Ma phá vỡ phong ấn thời điểm, không hẳn là tiến nhập cái này vạn đạo lăng mộ, nhưng bây giờ lại vào được. Cái này có phải thật vậy hay không? Trầm Tường không thể tin được. Nếu là Đại Tế Ti tiến đến, như vậy ngạo thế Long Ma rất có thể đã phá vỡ phong ấn. Ta chỉ là nghe nói, có phải thật vậy hay không ta không dám xác định. Ta nữa hỏi thăm một chút, ngươi qua một thời gian ngắn tới tìm ta nữa hỏi một chút. Linh Thông Quỷ nói, tốt. Trầm Tường còn cho là mình có thể nhanh lên một chút bước vào ngạo thế cảnh, sau đó đi đem Đại Tế Ti giết chết, như vậy cũng sẽ không khiến ngạo thế Long Ma phá vỡ phong ấn. Trầm Tường hồi đến thời gian quỷ căn phòng của, trong lòng nghĩ, không cần hoảng hốt, Linh Thông Quỷ hiện nay cũng chỉ là nghe nói, còn chưa có xác định. Trước khi ngạo thế Long Tổ số qua, ngạo thế Long Ma nếu muốn phá vỡ phong ấn cũng không có đơn giản như vậy, nhưng hắn vẫn không khỏi lo lắng, nếu là ngạo thế Long Ma đi ra, cái này với hắn mà nói thế nhưng có rất lớn uy hiếp. Trầm Tường sâu ít mấy hơi, sau đó cho thời gian quỷ một ít đạo tinh, hắn muốn mua thời gian, để cho mình nhanh lên một chút luyện chế ra đại lượng trải qua xong tới pháp luyện chế thiên địa vô cực đan.